Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92. Hãy là chính cô. Cơ thể bị anh ôm có chút hơi chặt. Tôi tựa vào lồng ngực của anh. Tôi không khỏi muốn cười. Vốn dĩ đàn ông thật sự thích những người phụ nữ yếu đuối. Nhận thấy anh dùng lực có chút mạnh, tôi hơi sửng sốt một chút. Hai má bị tay anh nâng lên. Đối diện với con người tối đen của anh, anh lạnh lùng mở miệng. Xuân Hinh, đây không phải là cô, hãy là chính cô. Tôi không khỏi bu môi. Trợn mắt nhìn anh nói. Lâm Hạnh, Nguyên có thể nói như vậy thì tại sao tôi không thể chứ? Thật là kỳ lạ, cùng là ra vẻ đáng thương, sao tôi lại không thể? Anh bật cười, cô có tôi rồi, không cần tỏ ra đáng thương nữa. Mặt khác cô cũng không đáng thương. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi căn bản là không nên diễn trò với Phó Thắng Nam. Tôi trực tiếp từ lồng ngực của anh ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Quả nhiên có một vài kịch bản chỉ thích hợp với một số người mà thôi. Từ phòng tắm đi ra, Phó Thắng Nam đã nằm ở trên giường. Tôi lau tóc, ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc. Anh đứng dậy, mở miệng nói, lại đây. Tôi nghĩ chắc anh muốn tôi đi ngủ nên nhíu mày nói, tóc vẫn chưa khô đâu. Anh ừ một tiếng, vẫn mở miệng nói, lại đây. Tôi đi qua, nhìn anh nói, có chuyện gì vậy? Anh đặt tôi ngồi lên trên giường, lấy khăn mặt lau tóc cho tôi, thanh âm lạnh nhạt nói, dùng máy sấy sẽ làm tổn thương tóc. Tôi mím môi, nhưng dùng khăn mặt thì sẽ rất lâu. Tôi cảm thấy có chút chóng mặt, hơi khó chịu. Phó Thắng Nam, tôi buồn ngủ rồi, dùng máy sấy đi. Anh không nói gì, đặt tôi trong lòng ngực nói, ừ, ngủ gì, tôi không còn nhiều sức lực nữa. Chưa đợi anh lau khô tóc thì đã ngủ rồi. Ngày trôi qua đều mơ mơ hồ hồ, có thể là do mang thai nên tôi thường xuyên có chút không ổn định. Từ bệnh viện phụ sản đi ra, đứa nhỏ đã có hình dáng rồi. Tâm trạng của Phó Thắng Nam không tồi. Lên xe nhìn tôi nói, lát nữa cô muốn ăn cái gì? Tôi lắc đầu, không có một chút sức lực, tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ăn gì cũng được. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lại cảm giác mệt. Thấy tôi như thế, anh giúp tôi cài dây an toàn, mở miệng nói, chúng ta về nhà ăn, ăn xong nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi gật đầu, hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục dựa vào nghỉ một lát. Mấy ngày kế tiếp tôi như không có tinh thần gì. Mang thai 4 tháng không tính là chuyện gì to tát, tôi còn có thể đi tới công ty tập đoàn Phó Thiên Kiểm toán đã kết thúc, cho nên tôi cũng thoải mái một ít. Hoàng Nhược Vi bởi vì chuyện của công ty An Cường chủ động tìm tôi xin từ chức, tôi không phê duyệt, chỉ có thể để cô ấy về quê nghỉ ngơi một thời gian. Cuối tuần tôi hẹn gặp Kiều Cảnh Thần, muốn cùng anh ta tìm hiểu chuyện công xưởng bên kia. Nề mặt anh ta là anh em của Phó Thắng Nam, nếu như tôi trực tiếp báo cho công ty về chuyện này, đối với đạo lý đối nhân xử thế thì không được thích hợp cho lắm. Vậy nên mới chuẩn bị lén tìm anh ta để nói chuyện. Tại quán cà phê, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, gọi một ly nước trái cây. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi có chút không kiên nhẫn nói, tìm tôi có chuyện gì hả? Anh chán ghét tôi là bởi vì Lâm Hạnh Nguyên, hay còn có chuyện khác nữa? Tôi mở miệng nói, có chút ý muốn nói chuyện phiếm. Anh ta sửng sốt, dừng một chút liền nở nụ cười. Cô tìm tôi Chính là vì tán gẫu chuyện này đó. Tôi lắc đầu. Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thôi, tinh thần của tôi không tốt. Mở miệng nói, mọi người luôn phải nhìn về phía trước. Tôi cùng Phó Thắng Nam đã kết hôn. Kết cục đã định rồi. Anh thích Lâm Hạnh Nguyên. Đã như vậy, vì cái gì không bày tỏ rõ lòng mình đến với cô ta? Chấm, cô nói đủ chưa? Anh ta nhíu mày, tỏ ra rất không vui vẻ. Thẩm Xuân Hinh, cô đặt chính mình ở vị trí nào? Cô nghĩ rằng chính mình làm nữ chính, người khác có thể, bởi vì cô nói mấy câu, là có thể một đường về phía trước hướng về kết cục tốt đẹp sao? Tôi cúi mặt xuống, không mở miệng. Tôi không phải người giỏi nói chuyện, trực tiếp dừng chủ đề này. Nhìn về phía anh ta nói, cũng tốt, chúng ta về nói chuyện anh dừng lại nhà máy phía nam đi. Anh ta sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Thật lâu sau, mới nói, không thể nghĩ được, cô có thể điều tra ra được. Tôi muốn biết lý do. Này vốn là chuyện công việc, cho nên tôi sẽ không có chút khách sáo và giả dối. Tại sao không trực tiếp hỏi? Thắng Nam lại tới hỏi tôi. Tôi hạ tầm mắt nói, Hạ Vĩ là do anh quản lý công xưởng phía Nam đã đình chỉ nửa năm. Nửa năm qua, tuy rằng tôi không biết anh làm cách nào dùng tiền để bù vào phần còn thiếu, nhưng anh hẳn cũng không phải có ý xấu. Chính bởi vì anh không có biện pháp để xử lý. Mặt khác, anh là anh em với Phó Thắng Nam. Tôi không hy vọng các anh phát sinh tranh chấp theo bất kỳ thủ đoạn nào. Ha, anh cười lạnh một tiếng. Thẩm Xuân Hinh, cô cũng quá đơn thuần rồi. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Anh ta nhíu mày, có chút bất cần đời nói. Chuyện của Hạ Vĩ, cô có thể trực tiếp cùng Thắng Nam nói. Việc này trong lòng anh ấy ắt có dự tính. Chẳng qua, dừng một chút, anh ta nth nụ cười. Tuy rằng tôi thực sự chán ghét cô th một vài điểm, nhưng ở công việc, tôi đánh giá rất cao cô là một đối tác không tồi, nhưng lại là một cái kẻ khác, người đáng ghét. Từ trước đến nay tôi biết về anh ta không nhiều. Tôi không tính toán, sự tình đã muốn nói đến nước này, kế tiếp cũng không có gì có thể nói nữa. Tôi trực tiếp nói lời tạm biệt. Ra khỏi quán cà phê thì Vũ Linh gọi điện thoại tới. Cảm xúc của cô ấy có chút không đúng. Cô ấy muốn tôi đi đến bệnh viện. Xe chạy đến bệnh viện. Tôi đứng ở bãi đỗ xe, thấy cô ấy đang ngồi thất thần một mình dưới sảnh lớn, thần sắc có chút xa xăm. Trong tay cô ấy còn cầm bệnh án. Thấy tình hình này, tôi có chút căng thẳng. Đi đến gần cô ấy trực tiếp cầm lấy tờ bệnh lý giấy xét nghiệm máu dương tính với viêm gan B. Tôi xem tới xem lui thời gian, tôi có chút ngơ ngác. 8 tuần của ai? Tuy rằng biết bình thường cô ấy cũng sẽ hay, nhưng cô ấy luôn giữ thân mình rất tốt. Như thế nào có chuyện đó? Cô ấy cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu, day day tóc. Lần trước, thời điểm cậu đi thành phố Tân Châu công tác, tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn về phía cô ấy nói. Buổi tối mà cậu uống say sao? Buổi tối đó tôi vừa lúc không có thời gian đi đón cô ấy, cho nên nhờ Trịnh Tuấn anh đi đón cô ấy. Nhưng Trịnh Tuấn anh luôn luôn giữ mình trong sạch, sẽ không dễ dàng dính líu tới phụ nữ chứ. Là Trịnh Tuấn anh sao? Cô ấy không nói, không nói sẽ tính như thế nào? Hồi lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi nói, tớ tính toán bán căn nhà ở chung cư Hương Uyển, tớ dự tính sẽ đi tìm cuộc sống thanh tĩnh. Tôi gật đầu, được, nơi này tớ còn có tài khoản ngân hàng. Cậu quyết định như thế nào? Tớ đều tôn trọng cậu. Xem ra là cô ấy muốn giữ lại đứa nhỏ. Tôi quá hiểu cô ấy. Chúng tôi đều là những người có tâm hồn cô độc. Bởi vậy đối với thiên sứ ông, trời ban tặng đều rất trân trọng. Thấy tôi nói như vậy, sắc mặt cô ấy tốt lên vài phần. Lôi kéo tôi, ngồi sát bên người cô ấy. Vai tựa vào người tôi, mở miệng nói. Xuân, Hình, về sau chúng ta cũng không còn cô đơn nữa. Ừ, về sau mỗi người có thiên sứ của mình thì không còn cô đơn nữa. Cùng cô ấy ngồi một hồi, tôi lái xe chờ cô ấy về. Sau đó trực tiếp đi tới công ty, tôi cũng không có việc gì. Nhưng vào cuối tuần, Trịnh Tuấn, anh sẽ dành phần lớn thời gian ở văn phòng. Tôi đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu, anh ta có chút mệt mỏi. Ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì hơi ngẩn. Người nói, làm sao vậy, tới đây thăm anh. Tôi mang đến thức ăn mua trên đường đặt trên bàn, mở miệng nói, biết anh không có ăn cơm, cho nên tiện trên đường mua mang tới cho anh đấy. Cách chương.